Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ cô đang rất tỉnh táo. Minh Dạ nhìn bộ dạng đang sang thẹn thùng, khóe môi nhìn không được cong lên, nước trong bồn tắm đã đổ đầy. Minh Dạ theo nhèo mắt đột nhiên ôm Lan Sang, cùng nhau ngồi vào bồn tắm. Đột nhiên được tiếp xúc với da thịt nóng bỏng, Lan Sang sợ tới mức lần thứ hai hét lên, quần áo trên người nháy mắt bị ướt đẫm, giống như lớp da dính sát lên người cô. Đường cong trên người cô hiện lên rõ ràng, đặc biệt là màu sắc áo ngực của cô hiện lên rõ mồn một trên lớp áo bên ngoài. Lan Sang đỏ mặt vội vàng che ngực. Minh Dạ, anh làm gì đột nhiên kéo tôi xuống nước? Rõ ràng là chỉ trích, nhưng trong lúc này giọng nói của cô lại nghe như có chút ái muội, đặc biệt là cặp mắt long lanh của cô như thấp thoáng ẩn chứa tình cảm nồng ái, mang theo sự hờn dỗi khó diễn tả bằng lời. Giờ phút này ánh mắt của Minh Dạ còn nóng hơn so với nước ấm trong bồn tắm, nhiệt độ càng lúc càng tăng lên. Anh duỗi tay nhẹ nhàng vuốt mái sợi tóc trên mặt Lan Sang. Không phải nói muốn đi tắm sao? Vậy thì phải xuống nước rồi. Lan Sang không cởi quần áo à? Hay là để tôi giúp em? Giọng nói của Minh Dạ hơi khàn khàn, hai mắt như hai đống lửa muốn thiêu chết cô. Lan Sang cắn môi dưới, biết lúc này cô không thể nào trốn thoát được. Lần này có nói cái gì Minh Dạ cũng sẽ không có bỏ qua cho cô. Lan Sang hít hít mũi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên có cái gì mà thẹn thùng. Lại nói thật ra cô cũng không phải là quá mức bài xích. Bây giờ chị đau cũng không thoát, thôi thì cứ quyến rũ anh thử xem sao. Sau khi đã suy nghĩ xong thông suốt, gương mặt Lan Sang chậm rãi hiện lên một nụ cười quyến rũ. Cô đưa bàn tay trắng nõn ra, ngón trỏ đi dọc theo môi của Minh Dạ, chậm rãi dời xuống, xẹt qua hầu kết đang chuyển động của anh, đến trước ngực cười khúc khích. Được rồi, vậy thì anh tiếp tục đi. Minh Dạ dừng một chút, nhìn mái tóc đen bị ướt một nửa của cô, lại còn thêm làn da trắng nõn kia. Lan Sang quyến rũ như vậy làm anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đau lòng anh mắng một câu, tiểu yêu tinh. Thấy Minh Dạ ngồi im không nhúc nhích, Lan Sang giận dỗi liếc anh, cúi đầu trêu chọc liếm lên ngực Minh Dạ. Cảm nhận cơ thể anh run lên một chút, cô mỉm cười, anh Dạ, không phải anh nói muốn giúp người ta tắm sao? Vừa nói cô vừa cử động chân trái dưới nước cọ cọ lên chân Minh Dạ. Anh xem, người ta còn chưa cởi quần áo nữa này, anh có ý định giúp không vậy? Cô vừa nói xong, Minh Dạ liền gầm nhẹ lên tiếng, xoẹt chiếc áo sơ mi 2.000 đồng của cô bị cậu chủ Dạ xé thành hai mảnh. Giúp chứ, làm sao anh lại không giúp cho được? Giờ phút này kẻ nào mà dám ngăn cản cậu chủ hỗ trợ, kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, bị anh đuổi giết cả đời. Lan Sang nhìn chiếc áo bị xé nát trên mặt đất, đau lòng muốn chết, oán trách nói, đáng ghét, sao anh lại xé quần áo của người ta, anh phải đền cho tôi. Minh Dạ nhìn cơ thể trần một nửa của Lan Sang, cúi đầu há miệng cắn lên móc khóa áo ngực trên người cô. Cơ thể mềm mại quyến rũ kia liền không còn bị thứ gì cản trở nữa. Hô hấp của Minh Dạ bị kìm hãm, anh hôn lên người cô, hàm hồ nói, bồi thường sao? Em muốn mạng của tôi cũng sẽ bồi thường cho em. Lan Sang ngồi trong lòng anh cười, tôi muốn mạng của anh làm cái gì? A, đừng cắn tôi, đau quá. Không cần một lát ở Minh Dạ kia thành thạo trêu chọc nha. Từng tiếng ái muội kiều xuyển từ Lan Sang trong miệng chui ra. Cô vô lực dựa lên người Minh Dạ, nhờ có anh làm chỗ dựa nên cô mới không bị trượt xuống nước. Quần áo phía dưới người cô cũng bất tri bất giác Minh Dạ cởi ra từng cái một, nổi lên trên mặt nước. Lan Sang lơ đãng nhìn thấy cái quần lót trang màu hồng của mình, gương mặt càng đỏ hơn. Minh Dạ thấy bộ dạng Lan Sang như vậy càng ôm cô chặt hơn, hai người dán sát vào nhau không còn một chút khẽ hở. Da thịt tiếp xúc quả thật là vô cùng quyến luyến, màu hồng nhạt thật hợp với Lan Sang, vừa nhìn mà đã khiến tôi nhịn không được rồi. Lan Sang cắn môi dưới, trừng mắt nhìn anh một cái, nhéo một cái bên hông anh. Hừ, sắc lan. Cậu chủ ủy khuất sờ soạn trên người Lan Sang mấy cái. Tôi là sắc lan sao? Vậy thì được thôi. Cả người Lan Sang rung lên, vật kia chen vào giữa hai chân cô, kề sát cổi cả chỗ cắm địa của cô, khiến cô cảm giác thật khó chịu, nhưng cô cũng không biết đó là cảm giác gì. Cảm thấy Minh Dạ sắp có động tác, Lan Sang vội vàng ngăn lại, đừng làm ở chỗ này, đi lên giường thôi. Cô không định phát sinh quan hệ cùng Minh Dạ ở dưới nước, người ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng gì hết. Lan Sang, thì ra em muốn tôi đến như vậy sao? Được, chúng ta lên giường, giường của tôi nhất định sẽ làm em rất thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.